Sủng phi thượng vị ký, chương 13, góc truyện audio.com, cũng là không thoải mái, hảo hảo nghỉ ngơi là phải, chỉ là thỉnh an chậm một hồi, bản cung cũng sẽ không vì việc nhỏ này mà so đo, chính là Cố Tài Tử dù sao cũng là lần đầu thỉnh an, không biết tình huống còn tưởng rằng hiền phi không tuân thủ quy củ thỉnh an đến chậm, sinh ra hiểu lầm ngược lại không tốt. May mà hôm nay nói rõ, các ngươi cũng tốt gặp mặt ngày sau, giữa tỷ muội cũng tốt hòa thuận ở chung. Hoàng hậu đoan trang cười nói. Hoàng hậu theo như lời nói kia kêu một cái trong bông có kim, Cố Vân Yên cảm thấy cười lạnh, hoàng hậu đây là muốn hiền phi chán ghét nàng, trên mặt cũng không biến sắc, vẫn một bộ thiên chân vô tà. Hiền phi nghe hoàng hậu nhắc tới Cố Vân Yên, liền xoay người lại dịu dàng đối Cố Vân Yên nói, vị muội muội xinh đẹp này, hẳn là Cố Tài Tử đi. Khó trách hoàng thượng sẽ thích, chính là bản cung nhìn cũng động lòng. Ngoặc kép, nghe được hiền phi nói như thế, Cố Vân Yên kinh sợ hành lễ nói, tần thiếp thỉnh an hiền phi nương nương, nương nương vạn phúc kim an. Ngoặc kép, hoàng hậu, hiền phi một cái hai cái không ngừng gia tăng cừu hận cho nàng, chính là muốn làm cho Cố Vân Yên ở lần đầu tiên thỉnh an liền đem toàn bộ nữ nhân trong cung đắc tội, ở trước mặt một đống nữ nhân của hoàng thượng nói hoàng thượng thích mình, hậu quả có thể nghĩ. Cố Vân Yên hành lễ với hiền phi, không đợi nàng ta mở miệng liền nói, nương nương nói lời này tần thiếp nhưng là không dám ứng, trong cung này ai không biết người hoàng thượng yêu thích nhất là nương nương ngài. Nếu không sao sẽ sắc phong ngài làm tư phi đứng đầu. Vị phân hiền phi này hoàng thượng cũng không phải là xem ở trên mặt ra thế ngài mới phong. Ngoặc kép, Cố Vân Yên lời này vừa ra, phi tần trong đại điện người người cúi đầu, siết chặt khăn tay, sợ bản thân nhịn không được lộ ra biểu tình không nên có. Biểu tình của hiền phi rất là phong phú, một hồi lâu mới khôi phục tươi cười, chỉ là nụ cười kia thấy thế nào cũng không được tự nhiên. Sau một lúc lâu hiền phi cũng không có thể nghĩ ra cách phản bác lời Cố Vân Yên nói, khăn từ trong tay bị nàng vo tròn thành một nắm. Lúc này hoàng hậu mới không nhanh không chậm nói, hiền phi đừng đứng nữa, ngồi xuống hảo hảo nghỉ ngơi, đỡ phải một hồi đầu lại đau. Ngoặc kép, hiền phi ngồi xuống vị trí của mình, cũng không ai nói gì nữa. Không có người nhắc hiền phi cho Cố Vân Yên lễ gặp mặt, hiền phi lại càng không nhắc tới. Trong lòng nàng nhưng là cực hận Cố Vân Yên, khả Cố Vân Yên cũng không để ý, bởi vì vô luận nàng nói hay không nói lời này, hiền phi cũng không khả năng sẽ thích người đi phân sủng ái của hoàng thượng với nàng ta, xem nàng trừng phạt Mạnh Nguyệt liền biết nàng chán ghét tất cả nữ nhân bên cạnh hoàng thượng, bao gồm cả hoàng hậu được hoàng thượng cưới hỏi đàng hoàng. Một khi đã như vậy nàng còn không bằng trên mặt đứng về phía hoàng hậu, xem hoàng hậu vừa mới mở miệng giúp nàng giải vây, chỉ biết lời nàng nói là lời hoàng hậu muốn nói lại không có thể nói, vừa mới nãy nàng nói ra, khiến hoàng hậu tương đối vừa ý. Nhóm phi tần lại ngồi thêm một nén nhang, hoàng hậu mới cho mọi người tan. Bởi vì thân mình thái hậu không tốt, sợ nhiễu thái hậu nghỉ ngơi, cho nên mỗi tháng chỉ mùng một cùng 15 chúng phi tần mới đi thỉnh an thái hậu. Nhóm phi tần từ Phượng Nghi cung đi ra liền theo đường cũ trở về cung của mình. Trở lại Tĩnh Di Hiên, Cố Vân Yên vẫn chưa dỡ xuống trang phục và trang sức bởi vì nàng biết ngày hôm sau lần đầu được thị tẩm. Góc truyện audio.com, vô luận thích hay không, hoàng thượng đều sẽ cho chút ân điển, về phần là ban cho này nọ hay là tấn chức vậy thì phải xem tâm tình hoàng thượng, bất quá bình thường đều là ban cho này nọ nhiều. Không bao lâu sau, Liêu Tổng Quản liền mang theo thánh chỉ lại đây, Cố Vân Yên quỳ xuống tiếp chỉ. Tài tử Cố Thị ôn nhu nhàn tục được lòng trẫm, đặc tấn chức làm theo ngũ phẩm mỹ nhân. Ban thưởng ngọc như ý một đôi, kim bước diêu một đôi, ngọc châm một đôi, lưu vân sa lục thất tơ lụa gấm vóc một đám. Khâm thừ, ngoặc kép, tần thiếp tiếp chỉ, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, ngoặc kép, thái giám phía sau Lưu Đức Phúc đưa đồ ngự ban vào Tĩnh Di Hiên dài như nước chảy. Trên mặt Cố Vân Yên vẫn duy trì mỉm cười khéo léo chờ Lưu Đức Phúc đọc xong danh sách tiếp chỉ xong, biểu tình trên mặt Vân Yên càng phát ra sán lạn. Thời tiết nóng bức còn làm phiền công công đi một chuyến. Cố Vân Yên khách khí nói, Cố mỹ nhân khách khí, nô tài cũng là phụng mệnh làm việc, hoàng thượng còn chờ nô tài phục mệnh, nô tài xin được cáo lui trước. Lưu Tổng Quản cung kính đáp, nếu như thế, Lưu Tổng Quản đi thong thả, Thường Phúc thay ta đưa Lưu Tổng Quản đi ra ngoài. Cố Vân Yên xoay người hướng Thường Phúc phân phó nói, tiễn bước đoàn người Lưu Đức Phúc, Cố Vân Yên để thị hỏa hầu hạ thay y phục khác, rửa mặt xong, lại bảo thị thưa thị hỏa canh giữ ở ngoài cửa, mình một thân áo sơ mi trở về trên giường nghỉ ngơi, tối hôm qua ép buộc một trận, trên người bây giờ còn ê ẩm, sáng sớm lại ở Phượng Nghi cung chu toàn, hao phí rất nhiều tinh lực, vì thế vừa nằm xuống, Cố Vân Yên liền ngủ. Mãi cho đến buổi trưa bị thị hỏa gọi tỉnh lại, hai tay Cố Vân Yên ôm gối đầu, ngồi trên giường hai mắt nhập nhèm nhìn thị hỏa. Chủ tử, nô tỳ đã chuẩn bị canh hạt sen cho ngài, gần đây ngài ngủ không an ổn, hạt sen có tác dụng bổ tỳ ích thận, dưỡng tâm an thần, trợ giúp giấc ngủ, bây giờ vẫn còn nóng, nô tỳ mang lên cho người nhé. Thị hỏa ôn nhu hỏi nói. Cố Vân Yên gật gật đầu, chậm rãi từ trên giường đứng lên, thị hỏa đi ra bưng canh hạt sen tiến vào, thuận tiện bảo thị cầm thị kỳ đang ở cửa tiến vào hầu hạ chủ tử rửa mặt chải đầu. Cố Vân Yên thay quần áo rửa mặt, chậm rãi nhấm nháp canh hạt sen thị hỏa làm, một trận hương vị ngọt ngào, hương vị tốt lắm. Cố Vân Yên uống hết một chén, dùng khăn từ xoa xoa miệng, đối thị hỏa khen ngợi, thị hỏa làm canh hạt sen ngày càng ngon a, hương vị cực mỹ. Vòng tay này liền thưởng ngươi đi. Cố Vân Yên cởi ra một cái vòng tay trên tay đến. Tả chủ tử khích lệ, nhưng ngài trong ngày thường ban cho nô tỳ đã muốn quá nhiều, nô tỳ mang không hết được rồi. Cố Vân Yên đối với người bên cạnh luôn luôn hào phóng. Cho ngươi ngươi liền nhận, đây là ngươi nên có. Thị thư cũng có một phần, tuyệt không ít hơn. Cố Vân Yên bắt lấy tay thị họa đeo vào cho nàng. Tả chủ tử yêu ái, nô tỳ ngày sau chắc chắn càng thêm tận tâm hết sức hầu hạ chủ tử. Thị họa không chối từ nữa, tạ ơn. Từ lúc thị họa học y thuật trở về, thường xuyên làm một ít canh thang bổ dưỡng thân thể cho Cố Vân Yên uống, thân thể Cố Vân Yên trải qua bản thân cùng thị họa tỉ mỉ điều dưỡng, một ngày lại một ngày, không chỉ có thân thể phát dục tốt lắm, liền ngay cả kia một đầu tóc đen cũng là dưỡng rất tốt, có thể có thành quả này, nhưng là hao phí không ít tâm tư cùng thời gian của thị họa. Tiếp theo gọi thị thư ta cho ngươi. Góc truyện audio.com, ở lại Tĩnh Di Hiên, nhìn chằm chằm bọn hắn, mấy ngày nay có phát hiện cái gì? Ngoặc kép, hồi chủ tử trải qua nô thì mấy ngày nay lưu ý quan sát, phát hiện Thường Khánh cùng Xuân Hoa thường xuyên chuồn êm đi ra ngoài, cùng Thường Khánh lén gặp là tiểu thái giám bên người Hiền Phi, mà Xuân Hoa là đi gặp đồng hương cùng nàng vào cung, người đồng hương kia là nhị đẳng cung nữ trong cung Phùng Tiệp Dư, những người khác tạm thời chưa phát hiện khả nghi. Thị thư hành lễ trả lời, ân tiếp tục nhìn chằm chằm bọn hắn, nếu phát hiện bọn họ có động tác gì lập tức hồi bẩm. Ngoặc kép, chủ tử yên tâm, nô tỳ chắc chắn nắm chặt bọn họ, tuyệt không để bọn họ làm ra chuyện tổn hại chủ tử. Ngữ khí thị thư kiên định, ân, ngươi làm được không sai, vòng tay này là thưởng cho ngươi, ngươi cùng thị họa mỗi người một cái. Cố Vân Yên đem vòng tay phải cởi xuống, tả chủ tử thường, biết thị họa cũng có một cái, thị thư liền thoải mái nhận. Cách chương.